xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả: Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 391, chương 38, Vegeta ngạo khí. Bảnh, khoảng cách lúc chuyện xảy ra gian đã vượt qua 10 phút. Đột nhiên, bầu trời truyền đến một tiếng nổ vang, trong nháy mắt quấy nhiễu tới trên mặt đất chiến sĩ, dồn dập mang theo vẻ hoảng sợ hướng phía bầu trời nhìn lại. Tốc nhanh, Goku, Piccolo, Vegeta đã bay đến không trung. Xem, nơi đó có 3 người, là bọn họ làm được. Piccolo lục cảm muốn so với chủng tộc khác cường hãn không ít. Thịt của hắn mắt trực tiếp thấy trên bầu trời nổi lơ lửng 3 người. A, trong lúc bất chợt, một tiếng thét chói tai từ bầu trời truyền xuống tới. Lập tức, một cái béo ị nhân từ trên trời giáng xuống. Người này người ở chỗ này đều biết, chính là ở Khải Lý Thần nơi đó định cư Yazirope. Dựa theo nguyên tắc bên trong, hắn là qua đây cho Goku đám người tiễn tiên đậu. Đi thời điểm mới bị 19 hào còn có 20 hào nổ hư phi thuyền. Hiện tại cốt truyện phát sinh xung đột, đã cải biến tương lai quỹ tích vận hành. Rất nhiều chuyện đều phát sinh biến hóa. Lúc này không chung, cũng không phải là nguyên tắc bên trong 19 hào cùng 20 hào, mà là khác 3 người. Nếu như Bardock ở đây, nhất định biết thân phận của bọn họ. Trừ hắn ra cái này biết hết thảy tương lai sự kiện người mới, chỉ có tinh tường một lần này tình huống. Không chung 3 người, chính là từng ở bản kịch trang cốt truyện bên trong xuất hiện 3 cái người nhân tạo. Theo thứ tự là người nhân tạo 13 hào, 14 hào cùng với 15 hào. Người nhân tạo 13 hào, dựa theo bản kịch trang cốt truyện giới thiệu cùng với cốt truyện phát triển, hắn là lần này sự kiện thủ lĩnh, sở hữu giả xa siêu nhân tạo nhân 17 hào cùng số 18 thực lực. Mục đích chủ yếu cùng còn lại người nhân tạo giống nhau, cũng là muốn giết chết Goku. Ở cốt truyện bên trong, hắn bị Super Saiyan toàn công suất Goku đánh bại, sau đó hấp thu người nhân tạo 14 hào cùng 15 số nguồn điện bao cùng computer tâm phiến, biến thành siêu cấp 13 hào, sức mạnh to lớn đến hoàn toàn siêu việt hoàn toàn thể cell. Cuối cùng nếu không phải dựa vào nguyên khí đạn, sợ là ai cũng không ngăn cản được. Người nhân tạo 14 hào, ở cốt truyện bên trong, thực lực của hắn gần với 13 hào, nhưng cũng là hoàn toàn vượt ra khỏi 17 hào cùng số 18. Sở hữu to lớn và thân thể cường tráng. Hắn là một cái trầm mặc gia hỏa, sinh tồn mục đích đều chỉ là vì giết chết Goku. Cuối cùng, bị Super Saiyan toàn công suất trăng đánh bại hắn. Người nhân tạo 15 hào, là cái này 3 cái người nhân tạo bên trong kỳ quái nhất gia hỏa. Hắn phi thường ải đồng thời thoạt nhìn cực kỳ ngu xuẩn. Thích rượu whisky ngọt, mang đỉnh đầu chụp mũ, đánh một cái nơ con bướm. Cùng hắn đồng bọn giống nhau, hắn còn sống mục đích cũng là vì giết chết Son Goku. Cuối cùng, bị Super Saiyan toàn công suất Vegeta cắt đứt đầu chết đi. Lại nói tiếp, 3 người này tổ, ở trên thực lực có thể nói là vượt xa khỏi chủ cốt chuyện người nhân tạo. Tuy nói ngay bây giờ trạng thái không có cell mạnh mẽ, thế nhưng bọn họ lại có hòa làm một thể năng lực. Cuối cùng sở đạt tới, tuyệt đối là so với hoàn toàn thể cell lực lượng càng mạnh. Một bả níu lại từ trên trời rơi xuống Yazirope, Goku trực tiếp thuấn gian di động đem đưa đến trên mặt đất. Sau đó, lần thứ hai nhảy lên bầu trời. Có vào lúc này thời gian, những thứ khách các chiến sĩ cũng đều dồn dập xông lên bầu trời. Tại phía xa trên bầu trời 3 cái người nhân tạo, ánh mắt hướng phía dưới nhìn một chút, sau đó mang theo mũ, người mặc niêu tử giả bộ 13 hào nói rằng, quả nhiên, bọn họ thực sự tụ tập ở chỗ này. Dựa theo Grow bác sĩ nói, đem bọn họ mang tới dưới đây 1.000 km xa Nam Cực trên đảo tiêu diệt hết ha. Một câu nói sau đó, ba người tâm hợp làm một thể, đồng thời hướng phía xa xa bay đi. Bọn họ muốn chạy trốn. Tiểu Gohan niên kỷ không lớn, chứng kiến ba cái tạo sự tình giả rời đi, nhất thời lo lắng. Đừng nóng vội, Gohan, bọn họ là muốn đem chúng ta dẫn đi qua, sẽ không cứ như vậy đi. Goku sắc mặt ngưng tụ, biểu tình nghiêm túc dạy một câu. Vừa rồi lần đầu tiên, hắn căn bản không cảm giác được cường đại gì khí tức, chớ nói chi là lúc nào phát động công kích. Hơn nữa ba người này dường như căn bản cũng không có khí giống nhau. Goku, ngươi sợ sao? Piccolo hai tay ôm ngực, thái dương chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, nói sợ, chưa chắc, nói lo lắng, đó là tuyệt đối có, dù sao cũng là vị trí đối thủ, liền tức giận cảm giác đều làm không được đến. Hanh, các ngươi những quỷ nhát gan này liền ngốc tại chỗ này à? Cái này ba cái rồi người nhân tạo liền giao cho ta tới giết chết. Vegeta đồng dạng hai tay ôm ngực, nhất bạo khí, trực tiếp đuổi theo. Hắn lúc này đây, cần phải thật tốt thi triển một cái thủ đoạn. Người Saiyan vương tử uy nghiêm, tuyệt đối phải dựa vào hắn hai tay cướp về. Goku, làm sao bây giờ? Chúng ta cũng đuổi theo. Chứng kiến Vegeta rời đi, Krillin các loại, chờ, cũng nghi ngờ hỏi một câu. Bây giờ sự tình vẫn là mọi người thống nhất ý kiến sau đó mới nói. A, Vegeta đều đi qua, chúng ta đương nhiên cũng đi qua. Chỉ bất quá ta cực kỳ nghi hoặc, người thiếu niên kia nói rõ ràng là hai người, nhưng bây giờ là ba người. Hơn nữa chúng ta biết bọn họ sẽ đến nơi đây, bọn họ lại là làm sao biết chúng ta sẽ đến nơi này đâu. Goku nhíu mày một cái nghĩ đến. Bình thường thoạt nhìn thần kinh không ổn định, đến rồi thời khắc mấu chốt, vẫn tương đối lãnh tĩnh, cái gì đều chưa để ý. Đuổi theo vừa hỏi sẽ biết. Tenshinhan ở một bên xen vào nói. Sau đó, bảy người dồn dập bạo nổ khí, hướng về phía nam phương đuổi theo. Trên mặt đất, Yajirob chính đại hô gọi nhỏ lấy. Lúc này đây chút nữa muốn mạng của hắn, về sau hắn cũng sẽ không bao giờ tới đây chủng nguy hiểm địa phương. Ngoặc kép, bọn họ theo tới rồi. Dẫn đầu 13 hào, khóe miệng vi vi một khuynh, cười lạnh một tiếng nói. Nghe được 13 số nói, 15 hào tự tay đỉnh đỉnh chính mình kính dâm. Trong nháy mắt, kính dâm bên trên hiện lên một hồi số liệu tư liệu. Chỉ nghe hắn mở miệng giảng đạo. Tới là tới. Khoảng cách gần nhất chính là người Saiyan vương tử Vegeta. Cùng số liệu bên trong tư liệu giống nhau như đúc. Chiếu theo tốc độ của hắn là tuyệt đối theo không kịp chúng ta. Phía sau khoảng chừng hơn 100 km. Theo thứ tự là Son Goku, Son Gohan, Đại Ma Vương Pocolo cùng với những cái này người địa cầu. Dựa theo Grow bác sĩ đổi mới tư liệu kho, thực lực của bọn họ cùng trong tài liệu không kém nhiều. Người Saiyan cùng Piccolo sức chiến đấu khoảng chừng ở 10 ức tả hữu. Son Gohan lực lượng chỉ có 5 ức, hiện nay còn chưa tới Super Saiyan cấp thứ 2 bộ dạng. Người nhân tạo, tiền, 14 hào tiếp lấy 15 số nói, chớ xem thường bọn họ, chúng ta tăng thêm tốc độ đi qua các loại, chờ, bọn họ, để bọn họ sống lâu một chút nhi a. Hừ hừ hừ, 13 hào cười lạnh nói, đối với mình thực lực là vạn phần tự tin. Lạp, khoảng cách 20 km bên ngoài, Vegeta nghiêm mặt siêu tốc phi hành. Hắn đối với mấy cái này người nhân tạo hơi chút có điểm bội phục. Thái độ bình thường xuống hắn chiến lực đã sớm đột phá 10 ức. Chiếu theo toàn lực phi hành còn bị kéo dài khoảng cách. Đây là hắn không ngờ tới. 3 năm nay đặc huấn, hắn đã sớm không phải nguyên lai Vegeta. Hắn hôm nay chân chính xem như là siêu cấp Vegeta. Để ta xem một chút, tương lai thằng nhóc con kia nói có đúng không là thật. Có thể ngàn vạn lần chớ khiến ta thất vọng. Trong nháy mắt, Vegeta biến thân trở thành Super Saiyan cấp thứ nhất toàn công suất. Sức chiến đấu tiêu thăng đến 40 ức. Oanh, một tiếng, tốc độ trong nháy mắt tăng vọt mấy chục lần không ngừng. Đuổi sát hướng người nhân tạo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.